Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 42, ngẫu nhiên nhiệm vụ. Đốt, thành công tiếp phía dưới ngẫu nhiên nhiệm vụ. Hệ thống cơ giới âm thanh truyền đến, ngẫu nhiên nhiệm vụ cũng không ít, theo tình huống phát động, từ đó sẽ xuất hiện cho tiếp nhận nhiệm vụ. Khen thưởng thật đúng là bình thường thôi. Độ khó bên trên cũng coi như vừa phải, cho nên có tiếp hay không vẫn là nhìn cá nhân. Dịch Thiên Vân hiện tại thời gian không phải rất gấp, tăng thêm có nhân phẩm giá trị thu hoạch được, hắn khẳng định là muốn tiếp xuống, ở chỗ này giết quái, nhưng không được người phẩm giá trị, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới được. Chợt hắn cấp tốc thu hồi Tuyết Lang, để tránh bị nhìn thấy, tuy nhiên thật bị thấy được. Ngạc nhiên là ngạc nhiên, nhưng sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì ngự thú sư ở chỗ này đồng dạng thuộc về một loại chức nghiệp, nhưng cực kỳ hy hữu, vì không làm cho cái gì xung đột, hắn vẫn là có ý định thu lại lại nói. Quả nhiên, rất nhanh phía trước liền truyền đến thật lưa thưa âm thanh. Mấy người từ ngoài rừng rậm bên cạnh lao đến, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc nhào nhào cảnh giác lên, rút ra đeo ở hông đao kiếm, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ai tại cái kia? Cầm đầu tráng hán tràn ngập cảnh giác nhìn lấy hắn. Tuy nhiên tu vi không có chút nào cao, mới bất quá là luyện linh kỳ tầng 2 tu vi. Tuy nhiên tại bọn này hộ vệ bên trong, xem như tương đối cao thủy chuẩn, hộ vệ hết thảy liền 4 cái. Còn lại phía dưới một người dáng dấp thanh tú thiếu nữ. Muốn đến đúng vậy Yến Lăng Tuyết. Còn lại tu vi đều là thấp hơn luyện linh kỳ. Đều là tại luyện thể kỳ 7-8 tầng trái phải. Còn tính là hợp cách hộ vệ mức độ. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, dò xét chi nhãn đem bọn hắn chi tiết cặn kẽ đều liệt đi ra. Cho nên tu vi của bọn hắn, tình huống của bọn hắn đều nhất thanh nhị sở, để hắn cảm thấy ngạc nhiên vẫn là đi theo Yến Lăng Tuyết bên người lão giả kia. Tu vi tuy nói không phải tối cao, nhưng cũng tại luyện linh kỳ nhất tầng mức độ, khoảng cách Yến Lăng Tuyết gần nhất, thoạt nhìn là thuộc về quản gia một loại, càng là thuộc về thân tín, nhìn như vậy đến thuê tới, đúng vậy 3 tên hộ vệ mà thôi. Nhưng tới nơi này ngắt lấy linh dược cũng không phải vấn đề gì. Không cần khẩn trương, ta chính là ở chỗ này lịch luyện một phen mà thôi. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Nhất là lão giả kia, nguyên vốn có chút uốn lượn thân thể, khi nhìn đến hắn lúc, lập tức liền rất đứng thẳng lên, rõ ràng làm xong công kích chuẩn bị. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, gặp đến bất kỳ người đều phải cẩn thận đề phòng mới là. Giống lúc này phía sau truyền đến một trận tiếng gầm, một đám cự hùng hướng bên này đuổi theo, cắt ngang bọn hắn nói chuyện. Nơi này chính là gấu địa bàn, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới một đám cự hùng tập kích. Trong nháy mắt phía trước đều dẫn tới một đám cự hùng vây quanh, hoàn toàn đem bọn hắn cho chắn chết rồi. Liền chạy trốn địa phương cũng không có. Toàn thể đề phòng, chuẩn bị phá vây ra ngoài. Cầm đầu tráng hán hét lớn một tiếng, rút ra bội kiếm của mình, là một thanh không tệ hạ phẩm linh khí. Không phải mỗi người cũng giống như Dịch Thiên Vân dạng này, có thể tùy tiện chỉ làm đi ra một đống lớn linh khí. Vị công tử này không có ý tứ đem ngươi cho cuốn vào. Yến Lạc Tuyết ra nói xin lỗi câu, những người khác ngược lại là nửa câu đều không nói, coi hắn là làm không khí. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá nàng một chút, xem ra cái này Yến Lăng Tuyết vẫn rất hiểu lễ nghi. Chí ít sẽ không giống những hộ vệ này, ngay cả câu nói xin lỗi lời nói cũng không chịu nói. Không cần phải lo lắng, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nha. Ta tới giúp các ngươi phá vây. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, chính là cấp tốc nhích lại gần, nhưng không có thiếp quá gần. Tiểu tử, cách xa một chút, Tráng hán kia căm tức nhìn hắn một chút, hắn liền sợ Dịch Thiên Vân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đàm đại ca, không cần quá khẩn trương, ta muốn vị công tử này là thật muốn đến trợ giúp chúng ta, Yến Lăng Tuyết nói ra. Huống hồ đều đến lúc này, còn luận thứ gì? Đàm Dũng Thắng trầm mặt, sau cùng vẫn gật đầu. Mắt phía dưới đã có một đầu gấu nhào tới. Đàm Dũng Thắng một thanh tiến lên, hung hăng nhất đao chảm xuống dưới. Nhất đao đem cái này cự hùng chém thành hai đoạn, nhẹ nhõm miểu sát. Đàm Dũng Thắng lúc đầu tu vi liền so những này cự hùng mạnh hơn, cho nên miểu sát cũng không lạ kỳ. Những hộ vệ khác đều nhao nhao động thủ ngăn cản bên cạnh cự hùng. Duy chỉ có lão giả kia không nhúc nhích, cứ như vậy canh giữ ở Yến Lăng Tuyết bên người. Chỉ cần không phải uy hiếp được Yến Lăng Tuyết nguy hiểm, cũng sẽ không động thủ. Không phải vậy bọn hắn mời đến hộ vệ cũng không có ý nghĩa gì. Giống, lúc này một đầu cự hùng đột nhiên từ trong rừng rậm nhào tới, hướng Yến Lăng Tuyết bên này cắn xé mà đến. Huyết bồn đại khẩu truyền đến mùi máu tươi cực nặng, hôn đến để cho người ta buồn nôn. Làm thiếp thân lão giả chuẩn bị xuất thủ đánh giết cái này cự hùng lúc, Dịch Thiên Vân một thanh liền lao đến, nhắm ngay cái này cự hùng đúng vậy hung hăng một quyền đập xuống. Bành, một tiếng, đầu kia cự hùng liền bị đánh bay ra ngoài, biến mất tại trong rừng rậm, không biết sống chết. Đám người dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn, đều bị lực lượng này cho kinh ngạc dưới, không nghĩ tới tay không liền có thể nhẹ nhõm đánh bay một đầu cự hùng. Cái này thật đúng là trời sinh man lực a. Đốt, thành công đánh giết cự hùng, thu hoạch được 700 điểm kinh nghiệm, 70 điểm điên cuồng giá trị. Xuất hiện tin tức đã chứng minh hắn thành công đánh chết cái kia cự hùng, chỉ là không có rơi xuống bất kỳ vật gì thôi. Yến Lập Tuyết hai mắt tỏa sáng, phần này lực lượng cũng không tệ lắm, quả thực chói sáng. Tuy nhiên nhìn cũng không có quá nhiều điểm sáng, cũng không có những người khác mạnh mẽ như vậy, nhìn vẻn vẹn đánh bay ra ngoài mà thôi. Đàm Dũng Thắng liếc mắt, chợt không có nói cái gì, tiếp tục mang lấy bọn hắn xông về phía trước, rất nhanh liền phá vây ra ngoài. Quá trình bên trong, đều đem một đường xông tới cự hùng đều cho đánh chết. Thực hiện chức trách của bọn hắn, Dịch Thiên Vân đồng dạng là ở bên cạnh đem cự hùng đánh bay ra ngoài. Động tác đều nhìn tùy ý, đều là đem cự hùng cho đánh bay ra ngoài mà thôi. Không giống như là bọn hắn đánh chết cự hùng, bởi vì không có đánh giết cự hùng, liền đại biểu sẽ chọc giận những này cự hùng. Đến lúc đó liền sẽ tiếp tục phản nhào lên, phiền phức vẫn như cũ. Trên thực tế chỉ có hắn mới biết được, một quyền xuống dưới, thoạt nhìn là không có chết, nhưng bên trong đã bị chấn bể một mảnh, chết đến mức không thể chết thêm. Bởi vì Dịch Thiên Vân là rút đao tương trợ, bọn hắn liền không có nói cái gì, dù sao là không lấy tiền. Rất nhanh tại Đàm Dũng Thắng chỉ huy dưới, bọn hắn thành công phá vây, thoát đi cự hùng vây quanh. Mọi người thấy phía sau cự hùng không có đuổi theo lúc, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, muốn hất ra những này cự hùng, thật không phải một kiện chuyện dễ dàng. Rốt cục giết cho chúng nó cũng không dám đuổi theo tới. Chúng ta nghỉ ngơi một dưới. Đàm Dũng Thắng thở phì phò, ra hiệu bọn hắn đều nghỉ ngơi một dưới. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có việc gì. Tuy nhiên tại dừng lại lúc, bên tai liền truyền đến âm thanh. Đốt, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, lấy được thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm, Yến Lạc Tuyết 100 điểm độ thiện cảm, 10 điểm nhân phẩm đáng. Nhiệm vụ này hoàn thành ngược lại là nhẹ nhõm, dễ dàng liền thu hoạch được 10 điểm nhân phẩm đáng giá. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, loại này tiểu nhiệm vụ vẫn là rất có lời. Thời gian cho phép tình huống dưới, hắn ngược lại hy vọng nhiều đến mấy cái loại nhiệm vụ này. Dù sao đây chính là có thể thêm nhân phẩm đáng, nhân phẩm giá trị đối vận may của hắn độ có trợ giúp rất lớn. không biết tiếp tục tăng cộng vào sẽ có dạng gì chỗ tốt. Dù sao trước đó luyện khí liền có tỷ lệ thành công tăng thêm, có thể nào không cho hắn tích cực đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.